Chương 280, rèn lộ dốc cái lệ, mì tỷ đối chiến con số lạ. Lấy hở ái lần nờ giải thi đấu làm mục tiêu hướng về Z dốc cái lệ kéo dài lữ hành long một nhóm ngày hôm nay rốt cục leo lên vòng xoáy quần đảo đệ nhị tòa chủ đảo, rèn lộ dốc cái lệ. Tên như ý nghĩa, cái này hòn đảo bởi vì trải rộng màu vàng nham thạch mà được gọi tên, không chỉ như thế, rèn lộ dốc cái lệ trên liền ngay cả đường phố phiến đá đều là màu vàng. Hơn nữa bởi vì rèn lộ dốc cái lệ đâu đâu cũng có màu vàng nham thạch cùng phiến đá, vì lẽ đó hòn đảo này trên đám người phổ biến khá là yêu thích hoàng màu sắc bộ kẻ mẩn. Bất quá, đem so sánh hở ái lần ở cái khác hòn đảo, rèn lộ dốc cái lệ cũng không phải tên ngắm cảnh thánh địa, nơi này là phát triển vườn trái cây cùng lợi dụng bộ kẻ mẩn làm trại chăn nuôi, ruộng bậc thang còn có thủy sản hòn đảo. Có thể nói rèn lộ dốc cái lệ là vòng xoáy quần đảo hậu cần cung cấp trận. Bởi vì có rèn lộ dốc cái lệ cái này đại nhà kho, vì lẽ đó hờ ái lần ở cư dân mới không cần ỉ lại xì ạ nụ city còn có ổ lỉ vì nẹ city nhắc tới cung cấp nuôi dưỡng. Rèn lộ dốc cái lệ trên còn có một chút tiểu trang sức điếm, nổi danh nhất chính là lợi dụng con sổ lạ rác làm tiểu hàng mỹ nghệ. Ở tòa này rèn lộ dốc cái lệ, từ xưa tới nay thì có ở con sổ lạ xào huyệt trên sinh hoạt quen thuộc. Bởi vì con sổ lạ rác sẽ thay đổi. Vì lẽ đó chế tạo tiểu hàng mỹ nghệ sư phụ liền thẳng thắn đem chính mình ra chuyển tới con sổ lạ xào huyệt trên, dáng dấp như vậy nhất là thuận tiện bất quá. Mỹ tỷ hưng phấn nói rằng, như vậy thực sự là quá tốt rồi, lần này ta nhất định phải thu phục con sổ lạ. Lần trước ở đại tịt ghi đảo thật vất vả thác kính lở phúc Mỹ tỷ tìm tơ y na nở dê tha thiết ước mơ con sổ lạ, thế nhưng vô cùng đáng tiếc chính là na nở dê liên tiếp phái ra sở tạ dịp cùng bộ lô hở đều bị con kia cường hãn con sổ lạ liên tục đánh bại, kết quả cuối cùng mỉ tỷ trên người chỉ còn dư lại một con xì dục cùng gỗ nhìn. Gỗ nhìn ly thủy căn bản là cái gì đều làm không được, vì lẽ đó căn bản không thích hợp cùng lưỡng cư trên cạn và dưới nước con sổ lạ tiến hành chiến đấu. Mà mỉ tỷ xì dục là tiêu chuẩn thần kinh đao, đau đầu lên có thể phát huy thực lực siêu cường. Nhiên mà phi thường không may này còn sử dụng tuy rằng mang theo thủy hệ họa tở hai bộ kẹ mẩn danh hiệu nhưng cũng là 10 phần vịt lên cạn. Đón lấy có thể tưởng tượng được, con số là liên tục lật tung mỉ tỷ đông đảo bộ kẹ mẩn sau kiêu ngạo mà lại nhảy về trong biển đảo tàu. Vì thế đã xỉ nhưng là cẩn thận mà chào nở nụ cười chính mình cái này yêu muội cùng ác đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy dĩ nhiên một điểm trưởng thành đều không có. Gỗ nhìn cùng sở tạ dị hứa đều là từ trong nhà mang đi bộ kẹ mẩn, thế nhưng thời gian hơn một năm cu nở dê không thấy làm sao trưởng thành. Hơn nữa này hai con bộ kẹ mẩn đều là rất dễ dàng tiến hóa, khả năng bị ạt chuyển nhiễm duyên cớ gỗ nhìn cùng sở tạ dị hứa như trước là như cũ. Đối với luôn luôn rêu rao khoe làm tinh anh huấn luyện ra tới nói mỉ tỉ tới nói đây tuyệt đối xem như là một đại thất bại. Chỉ giúp cùng bộ lô hờ một cái là ở cạn tổ lữ hành từ bộ kẹ mẩn trung tâm chủ động theo tới, một cái là mỉ tỷ cùng as bọn hắn ở họ rèn cạ chập lầy gỗ thời điểm thu phục. Tốt xấu theo mỉ tỷ thời gian cu nở dê không tính quá ngắn, thế nhưng lần này bị hoang dại bộ kẹ mẩn đánh bại, thậm chí mỉ tỷ dĩ nhiên không có bộ kẹ mẩn có thể dùng, chuyện này quả thật là huấn luyện ra sỉ nhục lớn nhất. Mỉ tỷ mặc dù có lòng cùng tỷ tỷ tranh luận, thế nhưng đối mặt đặc sĩ liệt xuất đội hình nhưng là không thể không bại lui hạ xuống, thậm chí ngay cả hồ hền khu vực phi thường hiếm thấy bị sách tranh trên tán thành làm xinh đẹp nhất bộ kẹ mẩn mì lọ tiệp đều có, mì tỷ thực sự là không có cái này sức lực cùng tự tin. Tuy rằng mì tỷ cùng đặc sĩ nà mơ ơ chiến tranh lạnh cha nở dê tha y thế nhưng trong lòng nhưng là không phải không thừa nhận mình đã bị tỷ tỷ vứt ra một đoạn dài, đều là tứ thiên vương lộ ấy đệ tử. Kết quả hai cái người trong lúc đó thực lực chênh lệch nhưng là to lớn như thế, tâm tình quả thực hỏng bét. Bây giờ nghe người rèn lộ dốc cái lệ dĩ nhiên có con sổ là xào huyệt mỉ tỷ nơi nào còn chịu buông tha, nếu như trước là bởi vì lòng cảm ơn cùng xuất phát từ đối với thủy hệ họa tở hai bộ kẻ mẩn yêu thích làm cho na nở dê muốn thu phục một con như vậy bộ kẻ mẩn, như vậy hiện tại chính là phải đem trước sỉ nhục thu sạch báo trở lại. Nếu như lần này lại thu phục không được có sổ lạ thẳng thắn đón lấy hờ ái lần ở giải thi đấu cũng sẽ không dùng tham gia, liền hoang dại bộ kẻ mẩn đều đối phó không được còn buồn cười mà nói chuyện gì tranh cướp quán quân mạnh miệng. Long bọn hắn một nhóm dựa theo một gia hàng mỹ nghệ điếm lao bản chỉ thị đi tới cạnh biển có sổ lạ xào huyệt, mặt trời san xào huyệt thật giống như tổ ong như thế, ở phía trên kia có rất rất nhiều hang động, đơn giản tới nói lại như là một cái loại cỡ lớn tổ ong cấu trúc thành xào huyệt. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên cạnh biển có thật nhiều như vậy có số là hang động, hơn nữa còn có túm 5 tụm 3 phòng nhỏ kiến tạo ở cái này mặt trên. So với thẻ so với ả sập tiệp chú đột nhiên chỉ vào ngoài khơi lớn tiếng kêu to, mọi người đưa ánh mắt thuận đã qua vừa nhìn chỉ thấy một tòa rất khác biệt một phòng ở trên mặt nước trôi nổi từ đại gia trước mắt lướt qua. La nổi trên mặt biển gian nhà ư mãi dày lệ cảm thán mà nói rằng, hoa nha, người nơi này thực sự là quá thời thượng, không những ở cột sổ là xào huyệt trên kiến tạo phòng ốc lại vẫn năng lực đem gian nhà xây ở hải lý, thực sự là hảo phẹo. Hảo dỗ mẹn tiệp nha nghe mãi giấy lệ vừa nói như thế đại gia đều không nghĩ bao nhiêu mà là một mặt mới mẻ mà nhìn tòa này trên biển trôi nổi nhà gỗ. Lúc này một cô bé nằm nhoài nhà gỗ ngoại diện quá đạo la lớn, cứu mạng A không chỉ như thế, cô bé này bên người còn có một con cọt sổ lạ không ngừng vung vẩy tua vòi cánh tay hỗ trợ hô to, đạt ni tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, Long không khỏi mà tuôn ra một câu chửi bậy, khi ba A. Cái kia gian nhà là bị thủy trùng đi rồi mà phóng tầm mắt nhìn tới xa xa ngoài khơi vừa vặn có một vòng xoáy khổng lồ. Chúng nữ bên trong sủ dị cùng đặc sĩ đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lộ trải qua hành động cơi lấy ở ạ tỷ củ nọ trên người nhanh chóng đổ y tơ y, mà mỉ kỷ cùng gian nhưng là hung hăng dục Long vội mau đi cứu người. Long vội vã tung cuộc bản giống to, thẹn tạc dần, liền phiền phức người. Đem cái kia nhà gỗ nhỏ cho kéo về đến hống kẽn tạp dần tốc độ cực nhanh đuổi tơ y tòa kia nhà gỗ nhỏ, thật dài xúc tu tất cả đều dối ra đem nhà gỗ toàn bộ một cái chăm chú trói lại. À tỷ củ nọ từ trên mặt biển bay lượn mà qua, lội thuận thế đem bé gái một cái lâu vào trong ngực, mà con số lạ tắc là phi thường cơ linh chính mình liền nhảy đến à tỷ củ nọ trên người. À tỷ củ nọ xoay quanh bay trở về mà kẽn tạp dần cu nở dê đem nhà gỗ thắc về đến bên bờ. Lội từ ạ tỷ củ nọ trên nhảy xuống đem băng chi thần thu hồi đến bộc bạn trong an ủi trong lòng mà bé gái ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ, có hay không dọa ngã a cái này năm, sa u tuổi đại tiểu cô nương nhìn dáng dấp phi thường kiên cường, tuy rằng sắc mặt sợ đến trắng bệnh thế nhưng là không có khóc lớn kêu to mà là ngẩng đầu nhìn lội nghiêm túc nói cảm ơn ngươi, đại tỷ tỷ chúng nữ còn có Long cùng ạ bọn hắn nhìn thấy tiểu cô nương này không có chuyện không. Khỏi mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm. Vào lúc này một cái người đàn ông trung niên cùng một vị tuổi trẻ nữ nhân nhanh chóng chạy tới đem tiểu cô nương một cái ôm vào trong ngực. Quá tốt rồi, mỉ cả, ngươi không sao chứ cái này gọi mỉ cả tiểu cô nương lắc lắc đầu nói rằng, ba, tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, là những này đại tỷ tỷ cùng đại ca ca cứu ta, bọn hắn còn đem chúng ta ra gian nhà từ hải lý kéo dài trở lại. Người đàn ông trung niên cùng nữ nhân trẻ tuổi đối với Long cùng Lô ấy bọn hắn không người nói, thật không biết nên làm sao cảm ơn các người, thực sự là phi thường cảm tạ đạt ni cùng bé gái cùng nhau có sổ là một bính cao hứng vô cùng mà cao hứng, xem nó dáng vẻ hảo như cu nở dê là ở cảm tạ Long bọn hắn. Không cần cảm tạ ta, tiểu thư xinh đẹp tiểu sinh là lập chí trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra, làm ơn tất nói cho ta ngài phương danh. Bờ dốc đột nhiên vọt tới cô gái trẻ trước mặt lộ ra một cái tự cho là phi thường đẹp trai nụ cười lấy ra một loạt hàm răng trắng đoán. Ân, cái này châu phi tiểu tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền như thế một chỗ trắng non địa phương. Vâng, ngươi liền từ chăn nuôi ngươi bổ kẹ mẩn đi chuyện vừa rồi ngươi căn bản cũng không có xuất bao nhiêu lực, vì lẽ đó lần này liền không cần ngươi. Mị tỷ ở cô gái trẻ kinh ngạc thời khắc một phát bắt được bờ dọc lỗ thai đem hắn toàn bộ thân thể ngược lại trực tiếp từ trên bờ cắt kéo đi. Mị tỷ vừa nhìn thấy con số lạ liền hai mắt tỏa ánh sáng không khỏi mà lên tiếng thở dài nói, hoa nha, thực sự là hảo hoạt bắt con số lạ nha, đây là các ngươi gia tự nuôi sao mị cả tỷ tỷ lắc đầu một cái nói rằng, này cũng không phải chúng ta gia chăn nuôi con số lạ, ta cũng không biết nó là từ nơi nào phiêu lưu tới được. Này con cọt sổ lạ luôn yêu thích đối với chúng ta ra cọt sổ lạ sử dụng xung kích tuyệt chiêu. Sau đó có một ngày ta cùng ba phát hiện trong nhà chăn nuôi cọt sổ lạ dĩ nhiên một con cũng không thấy. Bởi vì cọt sổ lạ môn không ở, xào huyệt sắc liền hạ đẩn cho tới hôm nay xử cho chúng ta kiến tạo ở cọt sổ lạ xào huyệt trên ra hoạt vào trong biển. Mị cả tỉ tỉ một mặt nghĩ mà sợ tiếp tục nói, còn sót lại này con cọt sổ lạ hảo như muốn đem nhà kéo về đến, nhưng là... Nó không thể có như vậy sức mạnh. Liền, chúng ta nhà liền mang theo mỉ cả cùng có sổ lạ phiêu lưu đi rồi, hóa ra là nguyên nhân này à. Xem ra ở có sổ lạ xào huyệt trên kiến tạo gian nhà trụ cu nở dê không phải như vậy thư thái mà. Mãi giấy lệ le lưới một cái, nghe được vừa nói như thế na nở dê không đang hâm mộ loại này xem ra rất thời thượng nhà. Không phải vậy nói không chắc chính mình buổi tối lúc ngủ không hiểu ra sao mà đi vào trong biển, sau đó cùng gian nhà đồng thời bị cuốn vào trong nước xoáy. Sau đó sẽ không có sau đó. Đạt ni này con hoạt bát có sổ lạ nhún nhảy một cái mà nhìn chằm chằm Aspichu. Tỷ cục chút Aspichu chính đang nghi ngờ thời khắc con kia có sổ lạ đột nhiên hành động dĩ nhiên hướng về. Aspichu trực diện vào tới. Aspichu kinh hãi đến biến sắc bất quá động tác nhưng là không chậm vội vã tách ra. Thế nhưng tiệp chủ phía sau Ars liền gặp xui xẻo trực tiếp bị con sổ lạ đụng phải một cái ngã đầu hành. Ars mắt nổ đom đóm ngã chỏng vó lên trời mà nói rằng, ta đây là làm sao ngươi nói thật sự không sai nha, này con sổ lạ đúng là rất yêu thích xung kích tuyệt chiêu. Mỹ kỳ phù ngạch nói rằng, nói không chắc Mỹ cả trong nhà con sổ lạ cũng là bởi vì được không song thường thường bị này con sổ lạ bắt nạt cho nên mới phải ly ra trốn đi đi. Mỹ cả ba ba hao tổn tâm trí mà nói rằng, này có thể thật là khiến người ta đau đầu đây, coi như là đem chúng ta ra cột sổ lạ toàn bộ tìm trở về thế nhưng vẫn tiếp tu cờ như thế cu nở dê không phải biện pháp đâu. Ha, các ngươi không cần đau đầu, khổ não của các ngươi để ta giải quyết. Mỹ tì móc ra buộc bản hưng phấn nói rằng, này con cột sổ lạ ta đến giúp các ngươi thu phục, sau đó chúng ta liền đồng thời hỗ trợ đem bọn ngươi ra cột sổ lạ toàn bộ tìm trở về. Đi thôi. Bộ lô hở giả cô bộ lô hở hiện tại là mỉ tỷ ma nhờ nhất sức chiến đấu, rút lấy lần trước giao huấn mỉ tỷ không khỏi mà trầm giọng nói rằng, bộ lô hở, xin nhờ ngươi là, lần trước thất bại nhượng ta bị tỷ tỷ vẫn cười nhạo đến hiện tại. Lấy ra thực lực của ngươi xem đã xỉ tỷ tỷ nhìn, ta nghĩ ngươi cu nở dê nhất định không muốn bị xem thường đi. Một bên mỉ cả tốt bụng mà nhắc nhở nói rằng, ngươi phải cẩn thận nha đại tỷ tỷ, này con cọt sổ lạ phi thường lợi hại đây. Long cùng As một nhóm cùng với chúng nữ đều yên tĩnh mà nhìn mỉ tỉ những trận chiến đấu tiếp theo, liền ngay cả lội QNZ khôi phục chỉ có ở thi đấu trong mới lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Bởi vì bình thường thời điểm mỉ tỉ đều là cùng As đồng thời lữ hành vì lẽ đó hiện tại là khảo sát na NZ thực lực một cơ hội, như thế nào đi nữa nói mỉ tỉ QNZ là na NZ đệ tử ký danh, làm là sư phụ cần phải quan tâm đó là tuyệt đối không thể thiếu. Đạt Ni có sổ lạ nhún nhảy một cái cao hứng vô cùng mà nhìn đối diện bộ lộc hờ, tựa hồ này tiểu tử cùng đại si ở lạ kẻ lũ xịt bộ kẻ mẩn thu phục con kia tổ ồ đẻ như thế đều là cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến. Long không khỏi mà nghĩ đến, này con có sổ lạ xác thực rất thích hợp nắm giữ bạo lực gen mỹ tì, thế nhưng không biết lần này na nở dê có thể thành công hay không. Mỹ tì trước tiên phát động công kích lớn tiếng quát, bộ lộc hờ. Sử dụng bụt bở lệ bìm ra cô bộ lô hở hai tay mở ra quay về có sổ lạ bắn nhanh xuất liên tiếp màu trắng bụt bở lệ bìm bắn ra ở có sổ lạ trên người ở giữa mục tiêu. Đặt ni có sổ lạ cứng rắn chống đỡ tiếp được bộ lô hở toàn bộ bụt bở lệ bìm sau đó vươn mình xông lên trên đem bộ lô hở thẳng tắp đánh lui lại hảo xa mấy mét. Chiêu này xung kích tuyệt chiêu uy lực rất tốt ta, xem ra tên tiểu tử này là thường thường rèn luyện duyên cớ. Không nên thua à, bộ lô hở. Xông lên sử dụng đủ tân sở lạp mỉ tỷ vội vã chỉ huy bộ lô hở lần thứ hai phi thân nào tới. Gia cô bộ lô hở nhanh tay nhanh mắt, ở trên đất bằng nó rất dễ dàng cấp bắt được hành động bất tiện có sổ lạ liên tục xuất kích liền phía 5 lần đem bỗng nhiên đa nhờ bay đi ra ngoài. Đặt ni có sổ lạ thân thể lóe sáng một tầng ánh sáng màu vàng óng, dĩ nhiên là ở dùng tự mình tái sinh chữa trị trên thân thể thương tích. Đáng ghét, chính là này một chiêu. Lần trước con kia có sổ lạ chính là một lần dùng tự mình tái sinh liên tục đánh bại ta sở tạ dịp cùng bộ lâu hở. Mỹ tỷ có chút tức giận sau đó chỉ huy bộ lâu hở la lớn, dùng họa tờ gun tuyệt chiêu đạt ni có sổ lạ trên thân thể lóe sáng một tầng màu đỏ yêu dị ánh sáng. Bộ lâu hở họa tờ gun tuyệt chiêu ở tới người sau đó lại bị toàn bộ đàn hồi trở lại. Già cô bộ lâu hở bị chính mình họa tờ gun tuyệt chiêu trùng bay ra đi sau đó té lăn trên đất. Bơ dốc vuốt cầm không khỏi mà trầm tư nói, thậm chí ngay cả mi giờ qua tuyệt chiêu đều sẽ sử dụng, này con cọt sổ lạ quả nhiên rất khó chơi đây. Nếu như vậy, ta liền khiến cho dùng liên tục đánh mạnh để thủ thắng. Mỹ tỷ cánh tay vung lên đối với bộ lô hở lớn tiếng nói, lại tới một lần nữa, dùng bụt bờ lệ bìm ra cô bộ lô hở bàn tay một tấm lần thứ hai bắn nhanh xuất liên tiếp màu trắng bụt bờ lệ bìm. mà cọt sổ lạ dở lại cho cũ thẳng tắp thân thể trực diện hướng về bộ lộ hở vào tới. Mị tỷ vội vàng hô, bộ lộ hở, nhanh lên một chút tách ra, sau đó sử dụng đủ cơ sở lạp ra cô bộ lộ hở nghiêng người tách ra cọt sổ lạ xung kích sau đó bắt được nó đủ cơ sở lạp nhanh tay nhanh mắt, lại một lần liên tục 5 lần công kích đem cọt sổ lạ đa nhờ bay đi ra ngoài. Bộ lộ hở, chính là hiện tại, dùng bố đi sở lem mị tỷ kia không buông lỏng chút nào. Lần này không cho có sổ lạ cơ hội thở lấy hơi, bố lộc hở cánh tay đại đại mở ra cả người nặng nề đặt ở có sổ lạ cái này tiểu bất điểm trên người. À la lớn, chính là hiện tại, mị tỷ, không nên cho nó sử dụng tự mình cơ hội sống lại hừ, chúng ta thời khắc này thực sự là quá lâu, dùng đi ta toàn bộ tích chữ mua được sủng vật của bạn, lần này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Mị tỷ vung lên cánh tay một cái có thể màu xanh lam mang theo hình lưới hoa văn buộc bạn ở mặt trời dưới loẹ loẹ tỏa sáng, lại là bộ tennis.